Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Sương mù chi thành căn cứ ngoại. Học viện quân sự cùng Cannon học viện hai bên nhân mã giằng co. Tô Đường đến lúc đó liền thấy nửa người cao gấu ngựa táo bạo mà ở trên nền tuyết bao tuyết. Phát ra gầm nhẹ thanh âm, màu nâu da lông còn mơ hồ thấy huyết, Đông Dương lau một phen khóe miệng vết máu. Cười lạnh nói, tao lão nhân, ngươi còn không phải là ỷ vào chính mình một chân rảo bước tiến lên 4S cấp ngạch cửa. Người khác sợ ngươi, ta nhưng không sợ, có bản lĩnh ngươi hôm nay liền nộn chết ta, Lộc ấp ở một bên nhíu mày nói. Nam Trác giáo thụ, này chỉ gấu ngựa là có chủ nhân. Các ngươi lấy Hùng ra trước đây, bị Hùng cắn thương ở phía sau, chính là nháo đến bệ hạ bên kia chúng ta cũng đúng lý hợp tình. Liền tính ngươi không xem Lâm Đông gia tộc mặt mũi, không xem ta Lộc ra mặt mũi, cũng nên xem ở Lan Sơ viện trưởng mặt mũi thượng, chờ chúng ta học viện lão sư tới lại nói, ai lão sư lập tức liền tới rồi. Có bản lĩnh các ngươi cùng ai lão sư đánh một trận ai? Nam Trác bất quá 70 nhiều, ở tinh tế xem như tráng niên, bị Đông Dương đuổi theo kêu tao lão nhân, tức giận đến chết khiếp, lại nghe Lộc ấp lấy ai áp hắn, tức khắc lửa cháy đổ thêm dầu, gần đây bệ hạ nhất ý cô hành. Một lần nữa khởi động ai, Cannon thành các quý tộc ngầm mỗi ngày mở họp, vừa lúc thiếu một cái cớ, hiện tại này còn không phải là có sẵn, ai học sinh túng Hùng đả thương người. Không coi ai ra gì, không xứng làm thầy kẻ khác, càng không xứng trưởng quản trong quân chức quyền, Nam Trác giáo thụ cười lạnh nói. Một cái phản quốc giả hậu duệ mà thôi, liền tính hắn tới, ta giống nhau giáo huấn các ngươi, Hoàng Nhi cái miệng nhỏ, quy củ đều học được cẩu trong bụng đi, giáo thụ. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ, Hạ Thiến tay suýt nữa bị kia chỉ xúc sinh cắn đứt, đúng vậy. Thật khi chúng ta Cannon học viện người dễ khi dễ, không sai. Hôm nay không giết này đầu Hùng, việc này không để yên, a đánh nhau ta lành nghề, ai tùng ai là tôn tử, Đông Dương vén tay áo. Một bộ không mang theo sợ hỗn thế bộ dáng, Lộc ấp dư quang thấy Tô Đường. Sắc mặt vui vẻ, một phen giữ chặt Đông Dương. Hô, Tô Đường tới, cao cấp cơ giáp ban mấy cái đồng học tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một phen vây quanh Tô Đường gật đầu, nhìn về phía Cannon học viện người, lạnh lùng nói, ai đã thương ta Hùng. Đứng ra, gấu ngựa ngửi được Tô Đường hương vị, ngao ô một tiếng, cọ tới rồi Tô Đường chân biên, quỷ khuất ba ba mà ghé vào trên nền tuyết, nơi nào còn có vừa rồi uy phong lẫm lẫm. Phát cuồng cắn người hung dạng, Tô Đường nhìn Hùng nhãi con da lông thượng vết máu. Hít sâu, duỗi tay mềm nhẹ mà sờ sờ Hùng nhãi con. Sắc mặt đã dáng đến băng điểm, Cannon học viện bọn học sinh thấy ra tới chính là một cái mỹ mạo nhỏ. Sinh nữ sinh, còn không bằng kia đầu Hùng cường tráng. Tức khắc đều cười lạnh một tiếng. Tìm chết ngươi chính là Tô Đường. Nam Trác giáo thụ kiêu căng thô lỗ mà đánh gãy Tô Đường nói. Không hổ là Baron tinh sinh ra, một chút gia giáo đều không có, Nam Trác giáo thụ dương tay liền phóng xuất ra một cổ hồn hậu tinh. Thần lực, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau tạp hướng về phía Tô Đường, cường đại tinh thần lực nháy mắt. Ngăn chặn bay múa bông tuyết, học viện quân sự học sinh sắc mặt đồng thời biến đổi. 3S đỉnh cường giả ra tay quá nhanh, bọn họ căn bản là không kịp ngăn cản. Hơn nữa cũng ngăn không được lão Đông Tây, ngươi cư nhiên đánh lén. Đông Dương chửi ầm lên, các ngươi nam gia người đều là như vậy không biết xấu hổ không cần ra. Khi dễ một cái nhỏ yếu nữ học sinh, vô sỉ, hạ lưu, tinh tế thời đại, cường giả vì vương, kỹ không bằng người liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ, không sai. Chính mình ra tới tìm chết. Chẳng trách những người khác, Cannon học viện bọn học sinh châm chọc mỉa mai. Hai nhà học viện tranh đệ nhất học viện tranh đến vỡ đầu chảy máu. Liên quan bọn học sinh đều ẩn ẩn căm thù. Hơn nữa lần trước Nam Xanh học tỷ bị học viện quân sự đào thải. truyền quay lại học viện lúc sau, bọn học sinh lòng đầy căm phẫn, mâu thuẫn tiến thêm một bước trở nên gay gắt. Canon học viện học sinh mắt lạnh nhìn, sau đó biểu tình một chút mà đọng lại, chỉ thấy nam trác giáo tụ tập đi ra ngoài, tinh thần lực bị một con trắng nõn mảnh khảnh tay thường mà ngăn trở. Ăn mặc học viện quân sự màu đen thiếp vàng giáo phục, mang lông xù xù tuyết lang mao mụ thiếu nữ sắc mặt lạnh băng mà ngăn trở 3S cấp đỉnh cường giả một kích, đối phương tay trái còn vuốt gấu ngựa đầu. Không chỉ có Canon học viện học sinh sợ ngây người, ngay cả Đông Dương cùng Lộc ấp đám người cũng há to miệng. Tô Đường, như vậy cường sao, đây mới là nàng chân thật thực lực sao? Thiếu nữ vuốt ve dã thú, ngăn trở 3S cường giả một đòn chí mạng, hình ảnh dừng hình ảnh ở mọi người trong lòng. Lưu lại không dám tin tưởng chấn động, nam trác giáo thụ thu hồi khinh miệt chi tâm. Sắc mặt xanh mét, tinh thần lực giống như nước sông cuồn cuộn phóng xuất ra đi. Nhưng là đối phương nhỏ sinh thân hình tựa hồ ẩn chứa vô tận tinh thần lực. Kết ra phòng hộ cháo phòng thủ kiên cố, này tiểu nha đầu. Cứ nhiên là cái 3S cấp cường giả. Hơn nữa ít nhất là trung kỳ cường giả. Nam trác giáo thụ nội tâm hoảng hốt, 18 tuổi 3S cấp trung kỳ cường giả. Hôm nay nếu là bại bởi một người đệ tử, về sau hắn ở Canon học viện cũng liền không cần lại lăn lộn. Nam trác giáo thụ trong mắt toát ra sát ý, dù sao là cái Baron tinh xuất thân tiểu nha đầu, không có thân phận bối cảnh, đã chết cũng liền đã chết. Đầu năm nay tinh tế mỗi ngày chết nhiều ít thiên tài thiếu niên. Nam trác giáo thụ sinh ra sát tâm, tinh thần lực hóa thành một cái hỏa long, dương nanh múa vuốt mà nhào hướng Tô Đường. Không khí đều ẩn ẩn nóng rực lên, cẩn thận, hắn tinh thần lực là hỏa thuộc tính. Lão Đông Tây, ngươi dám đả thương người, ta Lâm Đông Thành tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, không tốt. Tất sát kỹ, Đông Dương cùng Lộc ấp đám người sắc mặt trắng bệch. Hô, giúp Tô Đường kết phòng hộ cháo, các thiếu niên đồng thời ra tay. Nhưng mà ở 3S cấp đỉnh cường giả tất sát kỹ trước. Phòng hộ cháo một tầng tầng mà tan vỡ, bị ngọn lửa bỏng rát, mỗi người lui về phía sau một bước, yết hầu tanh ngọt, suýt nữa phun ra một búng máu tới, gấu ngựa cũng cảm nhận được uy hiếp. Bò dậy, cả người căng chặt. Phát ra gầm nhẹ thanh, tiến lên một bước, chắn Tô Đường phía trước. Tô Đường sắc mặt khẽ biến. Hỏa thuộc tính tinh thần lực, nàng trước kia nghe Tô Vu đề qua, triệu hoán sư chạm đến 4S cấp ngạch cửa tiêu chí chính là tinh thần lực phân hóa ra thuộc tính. Cho nên phía trước ở sương mù chi hải thời điểm, hắn mới làm nàng cảm ứng thủy hòa phong, ý đồ tìm được nàng tinh thần lực thuộc tính. Sớm ngày phá vỡ không cùm xiềng xích, đạt tới 4S cấp này đã hơn một năm tới. Tô Đường có thể hóa ra lưỡi dao gió, có thể cảm ứng dòng nước nhập hải, cũng có thể cảm nhận được thực vật bồng bột sinh cơ. Nhưng là trước sau không có tìm được Tô Vu theo như lời bản mạng thuộc tính. Cũng không biết như thế nào tinh thần lực thăng cấp trong chớp nhoáng. Quanh mình hết thảy phảng phất đều cách xa nàng đi, tinh thần lực ám dạ. Hỏa long thổi quét trong không khí bông tuyết, thẳng đánh mà đến, hóa băng. Tô Đường ánh mắt lạnh băng, tinh thần lực điên cuồng mà trào ra. Từ lưỡi dao gió biến giọt nước lại kết thành băng, ngọn lửa bị đông lại. Hai cổ cường đại tinh thần lực đánh vào cùng nhau. Tinh thần lực dư ba chấn bọn học sinh đồng thời lui về phía sau. Thực lực kém trực tiếp đặt mông ngã ngồi ở trên nền tuyết, gấu ngựa nhìn chuẩn cơ hội. Xít gào tiến lên, một ngụm cắn nam trác giáo thụ cánh tay. Nam trác giáo thụ ăn đau, dùng tinh thần lực chấn khai hùng nhãi con, quát lớn nói, tìm chết. Tô Đường toàn thân tinh thần lực đều điên cuồng mà trào ra. Không rảnh bận tâm hùng nhãi con, tức khắc sắc mặt khẽ biến. Hô, nhãi con trở về, gấu ngựa thông nhân tính, bị nam trác giáo thụ tinh thần lực chấn khai. Kéo bị thương thân thể bay nhanh mà chạy Tô Đường bên người. Gầm nhẹ, chờ đợi tiếp theo thời cơ, hôm nay ngươi nhất định phải trả giá đại giới. Nam trác giáo thụ sắc mặt xanh mét, trong lòng kinh hãi lại sợ hãi. Giết không được nàng cũng muốn bị thương nặng nha đầu này. Tuyệt nàng thăng cấp lộ. nếu không về sau nàng trưởng thành lên, toàn bộ nam gia đều không phải nàng đối thủ. Hỏa tới, nam trác giáo thụ la lớn, bị đông lại hỏa long nháy mắt liền cuồng táo lên, Tô Đường sắc mặt tái nhợt. Tinh thần lực bị hỏa long một chút mà cắn nuốt, giây tiếp theo. Một cái thanh lãnh thanh âm thế tới rào rạt, nam trác, ngươi dám thương đệ tử của ta. Một đạo cường đại tinh thần lực ngang ngược mà đến, lóe màu xanh lá lôi quang, trực tiếp bổ vào hỏa long thượng. Ai lão sư rốt cuộc chạy đến, nam trác giáo thụ bất quá là 3S cấp đỉnh tinh thần lực. Nơi nào có thể đua đến quá 4S cấp tinh thần. Tức khắc bị phách đến liên tục lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Ách thanh hô, ai, ngươi dám ra tay, ngươi đã quên ngươi lời thề. Trung thân không được đối tinh tế người ra tay. Năm đó phản quốc sự kiện, ai sở dĩ có thể miễn thu lưu đày. Một là bởi vì bệ hạ nhất ý cô hành bảo hắn. Nhị là hắn thề không đối tinh tế người ra tay, ai thiếu tá nhận được học sinh cầu cứu. Vội vội vàng vàng mà tới rồi, thấy Tô Đường khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Hiển nhiên là bị thương, tức khắc tức giận, xuống tay cũng chút nào không nương tay, ai không thể ra tay. Ta nhưng không thể, muộn tới một bước ám ưng đại nhân lạnh lùng nói. Nam gia người thật là tìm chết, cư nhiên dám đối với học sinh động thủ, hơn nữa là đối Tô Đường động thủ, bệ hạ đều không bỏ được thương người, bọn họ nam gia cư nhiên dám thương. Tô Đường nếu là có cái gì ngoài ý muốn. Đừng nói nam gia, liền bọn họ đều phải thừa nhận bệ hạ lửa giận, mọi người còn không có tới kịp xem hắn ra tay. Liền thấy nam trác giáo thụ lại phun ra một búng máu. Quần áo chảy ra vết máu tới, hắc ám hạm đội ám ưng đại nhân. Bệ hạ thủ tịch thị vệ quan, xem qua hắn ra tay người đều đã chết, canon học viện học sinh đã hoàn toàn mà sợ ngây người. Run bần bật mà tế ở cùng nhau, Đông Dương cùng Lộc ấp hai mắt rưng rưng. Nắm tay hô, lão sư, các ngươi rốt cuộc tới. Lại đến chậm một bước, chúng ta liền phải bị bọn họ đánh chết, Đường Đường. Ngươi không sao chứ, có phải hay không muốn hộc máu. Ngươi đừng chịu đựng, Đông Dương vô cùng lo lắng mà đỡ lấy Tô Đường. Nói năng lộn xộn mà nói, Tô Đường bị nội thương. Tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, nguyên bản không có việc gì, thấy Đông Dương hướng tới nàng làm mặt quỷ muốn nàng giả chết. Tức khắc không nhịn xuống, phun ra một búng máu tới, lần này mọi người tất cả đều luống cuống, tiểu gấu ngựa cũng ngao ô mà phát ra tiếng kêu ta không. Có việc gì, Tô Đường nhìn về phía gấu ngựa, khàn khàn mà nói, lão sư. Ngươi đừng làm cho bọn họ giết hùng nhãi con, ai thiếu tá hai mắt đỏ bừng. Gật đầu nói, yên tâm, lão sư sẽ không làm cho bọn họ khi dễ ngươi. Ta mang ngươi trở về trị thương. Tinh thần lực bị thương nặng khó nhất khôi phục, ngàn vạn không thể lưu lại tai họa ngầm, ám ưng đại nhân. Thực chiến khóa liền phiền toái ngươi cùng Nguyên Hoa giáo thụ, ám ưng gật đầu. Ra việc này, hắn đến trở về hướng bệ hạ hội báo. Thực chiến khóa chỉ có thể làm Nguyên Hoa giáo thụ mang theo, việc này nháo lớn. Hết chương.